Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 361, Vì Ta Mà Chiến. Thánh điện, hào phi thuyền phá một cái động. Nhất thời Ebony Maw muốn bay lên bị ném ra phi thuyền. Liền vội vàng kéo bên cạnh Black Dwarf, sau đó phất tay. Nhất thời trong phi thuyền mới vừa rồi bị phá hoại mảnh vỡ bay lên quá khứ ngăn chặn lỗ thủng, tránh né bị hút vào trong vũ trụ sao trời. Thanos đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Tống Siêu bay đi phương hướng đang trầm tư. Chủ nhân, tại sao người kia nói ngươi nợ hắn cái mạng? Rõ ràng các ngươi không có phân ra thắng bại. Black Order ngũ tướng, ở trong chỉ có Ebony Maw có thể nói thiện đàm luận. Lúc này hắn đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Ebony Maw, người đã quên Tống Siêu làm sao tiến vào sao? Thanos bị thức tỉnh, liếc nhìn thủ hạ đại tướng, hỏi ngược lại. Hắn, thật giống thuấn di tiến vào. Ebony Maw trần chờ nói rằng. Vậy hắn vừa nãy đi như thế nào? Thanos hỏi tiếp. Bay đi, ngạch, phi. Ebony Maw thuận miệng nói rằng. Nhất thời dừng lại, nghĩ rõ ràng tại sao Tống Siêu nói Thanos kém hắn một cái mạng. Hắn hiểu rất rõ ta là cái đối thủ mạnh mẽ. Ta này một đời chỉ có ngộ đến Goddess of Death mới ăn bực bội. Lâu như vậy vô địch rất là cô quạnh. Rốt cục đến rồi cái đối thủ. Thanos đi trở về vương tọa, trầm giọng nói. Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp tục đi vào hành tinh Vormir. Ebony Maw khom người hỏi. Không, trở lại. Thanos trầm tư lại, lắc đầu từ chối. Đối với người thủ hạ không rõ, Thanos không có nhiều lời. Hắn không phải là một cái nhân từ vương giả, cao áp mới là hắn nhân vật giả thiết. Tống Siêu, thực sự là một cái thú vị người. Biết ta nhược điểm không biết bay, dĩ nhiên buông tha ta. Hắc, xem ra là đối với ta có ý kiến gì a? Thực sự là khó mà tin nổi. Còn có đá linh hồn, lại muốn chí yêu sinh mệnh đem đổi lấy. Không trách ngươi đều chiếm được 5 viên đá vô cực, nhưng không có đi được đá linh hồn. Thanos một người ngồi ở trên vương tọa đang trầm tư, liếc nhìn góc, bên trong làm Gamora. Gamora, ta nữ nhi mến yêu. Nếu như không phải 5 viên đá vô cực lại Tống Siêu trong tay, vì vũ trụ này có thể lâu dài sinh sôi, ta khả năng thật sự muốn hy sinh đi ngươi. Hiện tại nhưng không cần thiết. Không người dám quấy rối Thanos. Thanos cao áp quyền uy thống trị để người thủ hạ đều rất sợ sệt hắn. Phi thuyền lẳng lặng quay đầu, hướng về Thanos xào huyệt đường cũ trở lại. Ám hắc tinh, hào trong phi thuyền. Tống Siêu rời đi Thanos phi thuyền bay một khoảng cách sau, liền vận dụng đá không gian trở lại trong phi thuyền. Phất tay khiến người ta đừng quấy rầy chính mình. Một người ngồi ở trên ghế cũng đang trầm tư. Thanos, hắc, hy vọng ra cát khổng minh 7 lần bắt 7 lần tha chiến thuật có thể có hiệu quả đi. Ta rất chờ mong ngươi vì là tương lai của ta chinh chiến cái khác vũ trụ. Tống Siêu không có ý định giết Thanos, cho dù có đá vô cực có thể làm được điểm này. Có điều Thanos là vũ trụ này có thể thu phục sức chiến đấu cao nhất. Giết thật sự đáng tiếc, có chút lãng phí. Hơn nữa Thanos lý tưởng. Tống Siêu biết, nếu Thanos muốn cứu vớt vũ trụ này, như vậy Tống Siêu cho hắn cơ hội lấy cái khác vũ trụ tài nguyên đến bổ khuyết vũ trụ này tiêu hao. Cái gọi là lấy chiến nuôi chiến. Lão Tổ Tông đều có 36 kế. Cẩn thận suy nghĩ một chút kế hoạch, Tống Siêu cảm thấy rất có cơ hội. Theo thời gian chuyển giới, Tống Siêu càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại đều có thể cùng Thanos hòa nhau. Sau đó khẳng định có thể không cần phải mượn ngoại vật đánh bại Thanos. Hơn nữa đá vô cực ở tay, lại có thể thỏa mãn Thanos lý tưởng. Tất cả suy nghĩ kỹ càng sau, bingo, thật giống thật sự có thể được. Thời gian vèo vèo trôi qua 2 năm. 2 năm qua, lấy Sovereign người cùng Noe liên hợp lại, phát động khuấy lên toàn bộ vũ trụ chiến hỏa. Vũ trụ đỉnh cấp thế lực toàn bộ cuốn vào trong đó, không thể may mắn thoát khỏi. Huống hồ cái khác loại nhỏ hành tinh thế lực. 2 năm sau Thanos đại bản doanh, một viên hoang vu không có người ở. chỉ có một đống kiến trúc vật, một gian thổ mộc nhà nhỏ hành tinh. Thanos một quyền đập trúng Tống Siêu ngực. Tống Siêu một bước chưa lùi, nhưng một quyền đập bay Thanos. Thanos, lúc đến hôm nay, ngươi và ta giao thủ 5 lần. Ta rốt cục dựa vào thực lực bản thân đánh bại ngươi. Ngươi đã không đánh nổi ta. Nhìn Thanos bay ra ngoài ngã trên mặt đất, Tống Siêu thu hồi động tác, không lại tiếp tục tranh đấu. Ác, ta đã dự liệu được. Thanos từ dưới đất bò dậy thân, vỗ vỗ trên người bùn đất. Một năm trước, ngươi và ta lần thứ 3 lúc giao thủ hậu, ta liền linh cảm đến cục diện hôm nay. Chỉ là so với ta tưởng tượng ở trong muốn đến sớm. Thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh. Xem ra ngươi hiện tại còn thuộc về trưởng thành kỳ. Mà ta rất nhiều năm trước đây, cũng đã thực lực đình trệ ở. Thanos sắc mặt bất biến. Nói xong những này, hướng về xa xa nhà gỗ đi đến. Tống Siêu cũng không nói lời nào. Hai người đi tới nhà gỗ trên thang lầu ngồi xuống. Nhìn phía xa thiên bạc trắng dã mênh mông. Ánh mặt trời chiếu sáng dưới thiên nhiên phong cảnh. Sau một lúc lâu, Thanos chậm rãi mở miệng tự thuật. Cỡ nào mỹ cảnh sắc a, đã từng ta hành tinh mẹ Titanian cũng là như vậy mỹ lệ. Đáng tiếc nhân khẩu nổ tung. Tài nguyên chậm rãi khô cạn. Ta tận mắt hành tinh mẹ triệt để nổ tung. Tộc nhân diệt sạch, liền ta nghĩ tới rồi vũ trụ. Có thể có một ngày cũng sẽ như vậy. Tài nguyên khô cạn, vũ trụ hủy diệt. Ta bắt đầu vì vũ trụ mà phấn đấu. Mỗi đến một cái tinh cầu sẽ tùy cơ tiêu diệt một nửa người. Bất luận giàu nghèo, bất luận nhân chủng, công bằng tùy cơ lựa chọn. Đáng tiếc như vậy tiến triển quá chậm. Liền ta lại đang trong vũ trụ khắp nơi siêu tầm đá vô cực. Chỉ có tập hợp đủ 6 viên đá vô cực. Ta chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Trong nháy mắt, vũ trụ liền sẽ tùy cơ biến mất một nửa nhân số. Như vậy vũ trụ là có thể giảm bớt đi tài nguyên. Áp lực, có thể trì hoãn suy kiệt. Nơi này là ta chọn địa phương. Ta dự định đang hoàn thành lý tưởng của ta sau. Liền ở ngay đây sinh hoạt. Cho đến chết đi, ta biết lý tưởng của ngươi. Tống Siêu nói rồi một câu nói như vậy. Hiện trường lại bắt đầu yên tĩnh lên. Này 2 năm ta tuy rằng vẫn không có ra tinh cầu này. Thế nhưng chuyện của ngoại giới, ta vẫn là biết đến. Vũ trụ các thế lực lớn chính đang trải qua chiến tranh. Toàn bộ vũ trụ chiến hỏa chính đang lan tràn. Là tác phẩm của ngươi. Ngươi muốn mượn này chỉnh hợp bọn họ đúng không? Hài tử, ngươi này 2 năm mỗi cách nửa năm qua tìm ta chiến đấu một lần. Ta cũng một mực chờ đợi đợi. Bây giờ nói đi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nói thẳng đi. Thanos quay đầu nhìn Tống Siêu. Này 2 năm Thanos vẫn ngồi xổm ở viên hành tinh này. Hắn lúc trước đoán được Tống Siêu ý tứ. Vì lẽ đó cũng không còn đi ra ngoài tìm đá linh hồn. Cũng chưa từng lại dẫn dắt người đi giết người giảm bớt vũ trụ tài nguyên khô cạn vấn đề. Đối với Tống Siêu lại ngoại giới động tác vẫn là biết đến. Thanos, ta xác thực ở chỉnh hợp ngoại giới thế lực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vũ trụ ở ngoài còn có vô hạn vũ trụ. Ta muốn chỉnh hợp toàn bộ vũ trụ sở. Hữu sức chiến đấu. Đi vì ta chinh chiến cái khác vũ trụ. Lấy cái khác vũ trụ nguồn năng lượng đến cung dưỡng vũ trụ. Của chúng ta. Toàn bộ vũ trụ. Ngoại trừ 5 đại sáng thế thần ở ngoài. Chỉ có sức chiến đấu của ngươi cao nhất. Mà 5 đại sáng thế thần. Không chỉ có thuộc với vũ trụ của chúng ta. Còn thuộc về đa nguyên vũ trụ. Tạm thời ta đối với bọn họ không ý nghĩ gì. Tống Siêu nói tới chỗ này. Đưa tay ra. Ngươi muốn hoàn thành lý tưởng của ngươi. Vậy thì gia nhập ta. Vì ta mà chiến. Cũng chính là toàn bộ vũ trụ mà chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.